Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 92, thiếu gia cùng lang người hầu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩm Thành lần này bị khó giải quyết sự quấn thân, kêu hắn nửa giờ mới chạy tới hắn vô pháp dùng di động thông chi Cố Nguyên. Bởi vì thiếu niên đã sớm kéo Hắc Hà Nhân biết Cố Nguyên rất có khả năng đã đi trở về, nhưng là vì không cho đối phương lấy ra sai lầm, vẫn là lại đây tiếp người. Cố Nguyên như là một con tiểu dê con giống nhau, rốt cuộc chờ đến chủ nhân lãnh hắn về nhà, hắn mắt trông mong mà nhìn Lục Cẩm Thành. Trong đầu hệ thống vẫn luôn nhắc nhở hắn, Cố Nguyên thay một bức hung ba ba biểu tình nói, người như thế nào hiện tại mới đến, nhưng là nói ra ngữ khí lại là không thế nào có lực trấn nhiếp. Lục Cẩm Thành mặt mày buông xuống, đem cửa xe kéo ra nói, thấy không rõ trên mặt biểu tình. Bởi vì một chút sự tình, cho nên đến chậm, thực xin lỗi, thiếu gia. Chẳng qua là Cố Lâm gây ra đại phiền toái, đối phương vô pháp giải quyết, sau đó phái hắn đi mà thôi. Lục Cẩm Thành thần sắc lạnh nhạt, hắn biết Cố Nguyên tức giận, buổi tối tránh không được một đốn trách phạt. Này đã là chuyện thường ngày đơn giản, giống như uống nước. Cố Nguyên nhấp môi, vừa định từ trên mặt đất đứng lên, nhưng là hắn tiểu thân mình lại là cứng đờ. Lục Cẩm Thành đã lâu đều không có được đến đáp lại, không khỏi nghiêng đi thân mình, nhìn qua đi, mang theo một chút không dễ phát hiện mà lạnh nhạt. Thiếu gia, Cố Nguyên ngồi xổm trên mặt đất, nâng lên khuôn mặt nhỏ, mắt trông mong mà nói. Ta chân đã tê dần. Lục Cẩm Thành không nói chuyện, lại là trực tiếp đã đi tới. Hắn cao lớn thân ảnh phảng phất là một tòa lâu đài, cấp thiếu niên mang đến áp lực cực lớn. Liền ở Cố Nguyên có chút sợ hãi có phải hay không bởi vì vừa rồi hắn hung hắn, muốn bắt đầu trả thù chính mình thời điểm. Nam nhân cong lưng, đem hắn cấp ôm lên, hắn tiếp theo từ liền đần ra, Lục Cẩm Thành trên người có một cổ nhàn nhạt lãnh mùi hương, nhưng lại không giống như là nước hoa. Thành niên nam nhân khuỷu tay luôn là rắn chắc mà ổn trọng, Cố Nguyên theo bản năng mà vươn tay nhỏ nắm chặt đối phương. Hắn không yên tâm mà nói, Lục Cẩm Thành, người không thể ném ta đi xuống Nga. Lục Cẩm Thành không có phản ứng hắn, đem hắn đặt ở mặt sau trên chỗ ngồi. Nhìn hắn một cái, Cố Nguyên còn có chút khẩn trương mà nhìn chằm chằm người xem, hắn hơi hơi nhấp môi. Nam nhân không nói gì, chỉ là cho hắn hệ hảo đai an toàn. Sau đó lúc này mới đường vòng, đi ghế điều khiển vị trí. Cố Nguyên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lục Cẩm Thành như thế nào như vậy cao. So với hắn còn muốn cao thật nhiều, đối phương rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên. Xe ở trên đường nhẹ nhàng chạy. Nhưng là chạy đến một nửa thời điểm đột nhiên ngừng lại. Nam nhân quay đầu lại, ngữ khí bình tĩnh mà nói một câu. Thiếu gia, xe thả neo. Cố Nguyên nhìn qua đi, chúng ta đây phải đi lộ trở về sao? Lục Cẩm Thành không nói chuyện, lại là dùng cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Thẳng đến xem Cố Nguyên ra đầu có chút tê dại, hắn không biết chính mình nói sai rồi cái gì, có điểm ấp úng nói. Bằng không đánh xe cũng có thể. Ta trên người có tiền, hệ thống, người muốn hung, Cố Nguyên nhìn Lục Cẩm Thành, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Ta mặc kệ, người nếu muốn biện pháp đưa ta trở về. Nam nhân lúc này mới thu hồi tầm mắt, mở miệng nói. Ta sẽ sửa xe, ta chỉ là tưởng nói, thỉnh thiếu gia ở trên xe chờ ta trong chốc lát. Lục Cẩm Thành xuống xe, từ cốp xe lấy ra công cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nhấc lên tay áo, lộ ra thon dài rắn chắc cánh tay, Cố Nguyên đợi một hồi lâu, chỉ nghe được khí cụ va chạm thanh âm. Cố Nguyên ở trên xe ngốc thực nhàm chán, hắn xuống xe. Nhìn thấy Lục Cẩm Thành nửa ngồi xổm nơi đó, sửa chữa thả neo xe. Nam nhân tuấn Mỹ sườn mặt nhìn qua lộ ra một cổ lạnh băng ý vị, đều nói môi mỏng nam nhân nhất vô tình cũng là tàn nhẫn nhất tâm. Cố Nguyên ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu. Lại cảm thấy Lục Cẩm Thành như thế nào như vậy lợi hại, liền sửa xe loại chuyện này đều sẽ. Như là nhìn chăm chú tới rồi thiếu niên nhìn chăm chú, Lục Cẩm Thành nâng lên mí mắt tử, dùng nghe không ra ngữ khí thanh âm nói. Thiếu gia vẫn là ngốc tại trên xe, bằng không cảm lạnh đã có thể không hào. Cố Nguyên bị hắn lạnh lạnh tầm mắt xem trong lòng hơi hơi phát trung, hắn nheo nheo nắm tay, lấy hết can đảm nói. Ta là thiếu gia lời nói, làm sự. Người đều không thể nói ra nói vào. Trước mặt tiểu thiếu gia đem cặp mắt kia trừng tròn tròn, trẻ con phì mặt còn mang theo một chút tính trẻ con. Lục Cẩm Thành ánh mắt ở mặt trên dừng lại trong chốc lát. Cố Nguyên bị hắn xem trong lòng hốt hoảng, nhịn không được nói. Ngươi xem ta làm cái gì? Không có gì, nam nhân đem tầm mắt cấp thu trở về, sau đó tiếp tục sửa chữa thả neo xe. Cố Nguyên nghiêng đầu nhìn một hồi lâu, phát hiện nam nhân mày không biết như thế nào thời điểm ninh lên. Kia sắc bén môi mỏng thành một cái thẳng tắp, Lục Cẩm Thành thần sắc hờ hững. Rũ mắt, không nói một lời động trong tay đồ vật. Nhưng là Cố Nguyên lại là phát hiện, đối phương động tác đã chậm lại. Hắn nhìn chằm chằm nam nhân nhìn một hồi lâu, không khỏi nói. Lục Cẩm Thành, ngươi làm sao vậy? Nam nhân nhìn hắn một cái, đôi mắt nhìn không ra cái gì cảm xúc, chỉ là nói. Thiếu gia, lại cho ta một chút thời gian, thực mau liền sửa được rồi. Hắn ngữ khí việc công xử theo phép công, thái độ chọn không ra một chút sai lầm, lại cũng lộ ra lạnh nhạt cùng xa cách. Cố Nguyên nghĩ thầm, xem ra hắn hẳn là thực chán ghét chính mình. Lục Cẩm Thành sắc mặt càng ngày càng kém, còn lộ ra một chút trắng bệch dấu hiệu. Mày còn ninh, nhưng là trong tay hắn động tác, lại là không có nửa điểm sai lầm, vẫn cứ ngay ngắn trật tự. Cố Nguyên không khỏi nghĩ đến, hắn trước kia ở trong trường học thời điểm, một cái có bệnh bao tử nữ sinh phát bệnh thời điểm, cũng là cái dạng này. Hắn không khỏi hơi hơi nhăn lại mày, nhấp môi nghĩ thầm, Lục Cẩm Thành nên sẽ không có bệnh bao tử đi. Cố Nguyên nhìn đang ở sửa chữa xe nam nhân, nghĩ đến hôm nay đối phương nhắc nhở hắn miệng ô uế sự tình. Vì thế đứng lên, không nói một lời tránh ra, Lục Cẩm Thành ngẩng đầu lên thời điểm, thiếu niên đã không biết tung tích. Hắn nguyên bản liền ninh mày, càng thêm nhíu lại, sau đó buông trong tay công cụ. Chân dài bước ra, đang chuẩn bị đi tìm người thời điểm, chỉ thấy thiếu niên từ đối diện chạy tới. Hắn ngữ khí lạnh nhạt nói, thiếu gia, người đi đâu? Cố Nguyên bị hắn ngữ khí cấp kinh sợ ở, trong tay còn bắt lấy sô-cô-la, hắn chiếp nhạ nói. Lục Cẩm Thành, người có phải hay không bệnh bao tử phạm vào? Lục Cẩm Thành lúc này mới phát hiện thiếu niên trong tay còn bắt lấy một tiểu túi sô-cô-la, đối phương tròn tròn đôi mắt nhìn chính mình, khuôn mặt nhỏ còn mang theo hơi hơi đỏ lên nhan sắc, hơi thở có điểm hỗn độn. Hắn hơi đốn, người như thế nào biết ta có bệnh bao tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên xem hắn có chút giơ tay, đem trong tay sô-cô-la cấp lột, sau đó nhón mũi chân, đưa đến đối phương bên miệng. Trong đầu hệ thống phát ra tiếng cảnh báo. Ký chủ, ngươi là tới khi dễ hắn, không phải tới cấp hắn ấm áp. Cố Nguyên mở to mắt to, hung ba ba nói, ta không phải đối với ngươi hảo, ta là sợ ngươi đã chết. Lục Cẩm Thành không nói chuyện, đôi mắt lại là rũ xuống, dừng ở cái kia sô-cô-la thường. Theo hắn biết, phụ cận gần nhất một cái cửa hàng tiện lợi, cũng muốn hoa 10 phút thời gian, mới có thể đi đến. Cách chương.